Chương 1735, có thể hay không nghỉ ngơi một ngày. Bốn người chờ không bao lâu, Nguyệt Khuynh Thành, Lâu Giả, Lâu Dạ ba người liền xuất hiện ở ma giới cửa vào. Nhìn thấy bọn họ trở về, Huyết Toàn cao hứng chạy tới Lâu Giả bên người. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Nhiều như vậy thần tại, hơn nữa những thần kia đều rất hận chủ nhân. Mặc dù nam chủ nhân cũng ở đây, nhưng là đem chủ nhân một người ở lại nơi đó, hắn vẫn là cực kỳ không yên lòng. Cho nên mới một mực đứng ngồi không yên, hết lần này tới lần khác lại đánh không lại linh. Ta không sao. Nhìn xem Huyết Toàn mỉm cười, Lâu Giả trầm mặc. Chủ nhân, ngươi thế nào? Gặp Lâu Giả trầm mặc xuống, Huyết Toàn hiếu kỳ hỏi một câu. Đang yên đang lành chủ nhân trầm mặc làm gì nhìn xem Huyết Toàn cái dạng này, lại nghĩ tới cái kia hai cái huyết phượng hoàng, Lâu Giả nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Huyết Toàn, ngươi muốn gặp ngươi phụ mẫu sao? Huyết Toàn nghe vậy vừa cười vừa nói, ta không biết bọn họ đi địa phương nào, bất quá ta nghĩ đại giai là sẽ không nhìn thấy, nhưng là nếu như có thể gặp được, ta muốn gặp bọn họ. Nghe xong Huyết Toàn nói, Lâu Giả nhếch mép một cái, nhất định có thể gặp được. Chủ nhân, ngươi thế nào? Huyết Toàn nhìn xem Lâu Giả, từ mới vừa mới bắt đầu thì ngươi trách trách. Hắn và chủ nhân ở chung được thời gian dài như vậy, chủ nhân có cái gì không đúng hắn tự nhiên sẽ cảm thấy được. Không có việc gì. Vuốt vuốt Huyết Toàn tóc, Lâu Giả vừa cười vừa nói, hôm nay đi thần giới vất vả ngươi, ngươi trước về không ở giữa nghỉ ngơi một chút, chờ nghỉ khỏe ta lại tìm ngươi đi ra. Tốt. Huyết Toàn gật đầu, tại Lâu Giả mở ra không gian về sau, không nói hai lời liền tiến vào không gian. Chờ Huyết Toàn đi vào, Lâu Giả nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành thở dài một tiếng, không có nói thêm gì nữa, giúp Mạc Giật Phàm Vịn Huyền Nguyệt, cùng một chỗ tiến nhập ma giới cửa vào. Trở lại ma giới về sau, Lâu Giả không có mang lấy Huyền Nguyệt cùng Mạc Giật Phàm trở lại trước đó địa phương, mà là trong vương cung ở lại. Ra dại trong điện, Lâu Giả cho Huyền Nguyệt tốt nhất dược về sau mới để cho bên ngoài mấy người tiến đến. Mạc Giật Phàm đã đổi một bộ quần áo. Sau khi tiến vào phòng, Lâu Giả đứng người lên nhìn xem Mạc Giật Phàm nói ra, cha, mẹ đã không sao, ngươi bồi bồi hắn, ta và Khuynh Thành còn có ca ra ngoài nói no ý truy hệ nở tốt. Mạc Giật Phàm gật đầu, cũng không hỏi nhiều cái gì. Mang theo Nguyệt Khuynh Thành cùng Lâu Giả từ bên trong phòng đi ra, Lâu Giả nhìn xem bọn họ hai người nói ra, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp cứu Huyết Toàn phụ mẫu. Cái kia hai cái huyết phượng hoàng xem ra tựa như là bị đoạt thần thức. Ta không có cách nào cứu bọn họ. Lâu Giả vuốt vuốt mi tâm, một khi thần thức bị đoạn, liền xem như tìm về chính bọn Hà Nở thần thức, QNZ không có cách nào để cho bọn họ khôi phục. Nguyệt Khuynh Thành nghe vậy chỉ là nhíu nhíu mày lại, không nói thêm gì, hiển nhiên đối với cái này một lần phát sinh thời điểm cũng có chút trở tay không kịp. Lâu Giả đứng ở trước mặt hai người, nhìn xem hai người nói ra, ta lúc rất nhỏ liền gặp Huyết Toàn, Huyết Toàn lúc kia chính là một đứa bé bộ dáng. Ta tại ở địa phương rất xa chỗ tu luyện, lần thứ nhất đụng phải Huyết Toàn cường đại như vậy ma thú, lúc ấy để cho ta có chút bối rối, bất quá Huyết Toàn không có cùng ta đối chiến, hơn nữa hắn còn cứu lúc kia trọng thương ta. Lâu Giả cười cười, ký ức lại trở về lúc kia. Gia Nhi, hôm nay tu luyện sao? Tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử từ bên trong phòng đi tới, nhìn thấy Lâu Giả ngồi ở nhà gỗ trên cầu thang, thần sắc lạnh lùng hỏi một câu. Tiểu Di. Nhìn thấy nữ nhân, tuổi gần 4 tuổi Lâu Giả có chút ủy khuất nói ra, ta hôm nay mệt mỏi quá, có thể hay không nghỉ ngơi một ngày.